Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, nhị đồ đệ tới tay. Cầu phiếu phiếu, Đỗ Huyền mang theo Hạng Vũ ở không trung chậm rãi hướng về phía dưới rơi đi. U trường băng lạnh đường hầm sâu không thấy đáy, phảng phất không có phần cuối bình thường. Hệ thống đại gia đột nhiên đến nhiệm vụ để Đỗ Huyền cấm không ngừng các loại suy đoán. Đến cùng là ở nơi nào kết xuống một đoạn này duyên phận. Cái này đột nhiên đến đái nghệ đầu sư, bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ, đệ tử, lại rất được quỷ hoàng chi tức ô nhiễm, lại còn điểm danh đạo tính muốn gặp trường hồng tôn, là Đỗ Huyền không để ý cứu nào đó đứa bé, vẫn là cùng quỷ hoàng bản thân có quan hệ. Đỗ Huyền thật sâu hồi tưởng trăm năm trước hắn chém giết quỷ hoàng thời điểm mỗi một nơi chi tiết. Nhỏ, này nữ đệ tử có điều ngoài 60 tuổi. Đỗ Huyền chém giết quỷ hoàng chính là 100 năm trước. Thời gian là không giống. Sách, này cũng làm người ta rất có tưởng tượng không gian. Thế nhưng hệ thống đại gia lên tiếng. Bất luận làm sao cái này đệ tử đều là thu định. Lưu lại ngắm nghía cẩn thận tình huống. Thực Đỗ Huyền chủ yếu lo lắng vẫn là quỷ hoàng. Cái này nhân yêu đáng chết là đến nay mới thôi duy nhất một cái để Đỗ Huyền cảm nhận được đau đầu. Kẻ địch. Quỷ hoàng chính là Tây Cảnh bí địa vĩnh dạ chi thổ tự nhiên thai nghén thiên địa ác linh. Bản thân hẳn là hai cái bộ phận. Một cái là quỷ linh. Một cái khác là ma hoàng. Hai người hợp hai là một. Ngẫu nhiên trong lúc đó vĩnh dạ chi thổ cửa lớn bị người mở ra. Tại đi đến đại giới. Tùy ý phá hoại. Quỷ hoàng mạnh mẽ còn có giả dối. Là Đỗ Huyền cho tới nay mới thôi gặp được gieo vạ số một. Đánh hung thú phục khôi Đỗ Huyền thậm chí cũng không cần xuất toàn lực là có thể đè lên nện. Phục khôi hoàn toàn chính là bị Đỗ Huyền hành hung hành hạ đến chết. Thực thảm, thế nhưng quỷ hoàng liền không giống nhau. Đỗ Huyền ngày xưa cùng quỷ hoàng ba trận chiến nhiều lần đều là tuyệt học ra hết. Mỗi một lần đều kinh thiên động địa. Phong vân biến sắc, bọn họ đấu pháp quá chiến trường đến nay cũng có thể nhìn thấy năm đó đại chiến thời gian khủng bố. Dư uy, quỷ hoàng hỉ nộ vô thường, giả dối tà ác, thêm vào hành tung khó dò, thỏ khôn có ba hang. Năm đó với đông cảnh mở ra họa thế hoàng tức, quỷ hoàng tai họa lan tràn Tam Đại Châu, khiến không thể đếm hết sinh linh không công chết. Đồng thời quỷ hoàng chung quanh còn thu lại ma đồ, thành lập chính mình ma đồ thành viên nòng cốt, tổ chức tàn sát một cái lại một cái tông môn, tùy ý phá hoại thiên đạo trật tự. Nàng coi sinh linh chi mệnh vì là chuyện vặt, đến nơi khắp nơi người chết đói, sinh linh đồ thán, tức giận nhất là nàng bản thân thực lực còn cực cường. Cùng đối đầu bao nhiêu tôn giả đều ở trong tay nàng đầu ăn qua xẹp. Gặp phải đánh thắng được nàng liền sao sao đối diện, đánh không lại liền chạy. Chạy trốn tốc độ nhanh chóng độ Đỗ Huyền đều cam tâm tình nguyện gọi nàng một tiếng nhanh tử. Đỗ Huyền phía trước hai lần cùng quỷ hoàng đấu pháp cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Cũng là bởi vì chậm chạp không bắt được quỷ hoàng. Đỗ Huyền mới đi tìm tấm lòng thiên địa cầu thiên khả minh dám tán thành. Sau đó rốt cục ở Tây Cảnh Tấn Bình Sơn đem quỷ hoàng chém xuống. Điều này cũng Đỗ Huyền trường hồng tôn uy danh lan truyền bắt đầu. Với thế gian công đức. Đều là ca tiêu sái qua lại a, đây là thật sự có thể thổi cả đời, Đỗ Huyền hơi. Về suy nghĩ một chút năm xưa công đức sự tích, không khỏi quanh thân nổi lên điểm điểm nhiệt huyết. Đồng thời hắn cùng Hạng Vũ cũng là đi đến Tuyết Lăng Phong tối dưới đáy. Chậm rãi rơi xuống đất, Đỗ Huyền cùng Hạng Vũ tiếp tục hướng về phía trước lại thâm sâu lại trường hành lang đi đến. Này Tuyết Lăng Phong đúng là lại trường lại thâm sâu a, vừa đi. Đỗ Huyền muốn xác nhận một hồi. Hắn có vẻ rất tùy ý hỏi. Vũ Nhi, tiểu cô nương này tên ngươi có biết? Hạng Vũ đi theo Đỗ Huyền phía sau nửa bước khoảng cách. Hắn gật gù. Biết, nàng nói nàng không họ. Tên Tố Tâm, quả nhiên là. Hạng Vũ lại hỏi. Sư Thúc, ngài có ấn tượng? Không có, ta cũng buồn bực. Năm đó ta chém giết quỷ hoàng thời điểm quỷ hoàng tận tán tự thân công thể linh lực. Ma hoàng linh tinh bị ta phong ấn, e sợ nên cùng điểm này có quan hệ. Đỗ Huyền lạnh nhạt nói. Hắn lại bồi thêm một câu. Người sư tôn còn có các đại trường lão sẽ không có tra xét nàng linh thức. Hạng Vũ lông mày lại hơi nhíu một hồi. Tra xét, ạch, tra được một điểm đồ vật ghê gớm. Sư tôn bọn họ cũng không có theo ta nói tỉ mỉ. Sư thúc ngài vẫn là lưu lại cùng các đại trường lão nói tỉ mỉ đi. Ta mới bắt đầu tiếp xúc những việc này. Rất nhiều thứ các sư tôn tạm thời vẫn là không dự định để ta biết được. Được, đúng là ngươi tuổi tác cũng không nhỏ Vũ Nhi. Từ từ cũng nên chậm rãi tiếp nhận tông môn một vài sự vụ. Biết tông môn bảo vệ một ít tân bí. Các ngươi này một đời liền thuộc ngươi làm việc đáng tin nhất. Không nên phụ lòng đại trưởng lão còn có ngươi sư tôn tấm lòng thành. Hạng Vũ trầm giọng kiên định. Nói, sư thúc, Hạng Vũ rõ ràng. Hạng Vũ trong lòng rào rạt đắc ý. Đắc chí, có thể bị Đỗ Huyền sư thúc như vậy thổi phồng. Cha cha cha. Không biết là cái nào đời đã tu luyện phúc khí. Nhất thời thì có điểm tâm tình cái cao vút. Dài lâu hành lang rốt cục đến phần cuối. Hai người trước mặt là một chỗ lam hàn cao to to lớn dày nặng băng môn. Đỗ Huyền cùng Hạng Vũ đi tới. Này khổng lồ dày nặng băng sơn do hướng ngoại bên trong tự động chậm rãi mở ra. Đến, nơi này chính là Càn Linh Kiếm Tông Tuyết Lăng Phong. Cấm đường, rộng rãi cao to cấm đường bên trong. Trung gian là một chỗ hàn khí phân tán khổng lồ trụ băng. Phóng tầm mắt nhìn, một đạo áo đen thân ảnh kiều tiểu ngoẹo cổ. Bị đạo đạo kim sắc xiềng xích buộc chặt ở trụ băng bên trên. Ở trụ băng phía trước, hai đạo văn hoa bóng người yên lặng đứng lặng. Đỗ Huyền đạp bước đi vào. Ở hắn phía trước đại trưởng lão phất tay áo một chiêu. Khổng lồ dày nặng băng môn chậm rãi khép kín. Đại trưởng lão quay đầu nhìn Đỗ Huyền. Một tấm nét mặt già nua tràn đầy thống khổ. Oai nha, mở lớn lão đây là cái gì vẻ mặt? Làm sao một bộ thống khổ mặt nạ? Hắn hướng về bên cạnh di chuyển vài bước. Hướng về Đỗ Huyền nói. Huyền Nhi, người tới. Vâng, Đỗ Huyền đáp. Hắn đi đến đại trưởng lão bên người. Nhìn đại trưởng lão như thế gay gâu vẻ mặt. Sắc mặt hắn cũng không khỏi nghiêm nghị lên. Huyền Nhi a. Ngươi cẩn thận về nghĩ một hồi. Năm đó ngươi chém quỷ hoàng thời điểm. Nàng có phải là còn làm mặt khác chuẩn bị. May mắn lưu đến như vậy một tia tàn hồn. Đỗ Huyền lập tức phủ định nói. Không thể. Liền thất vọng ta đều là dương. Trực tiếp bị ta chém thành vài đoạn. Đúng là cái kia ma hoàng linh tinh ta cho phong ấn tại vĩnh dạ chi thổ. Như vậy a, đại trưởng. Lão cao mày vuốt vuốt râu mép. Đỗ Huyền nghi ngờ nói. Đại trưởng lão, ngài tra xét qua nàng linh thức. Tra được cái gì? Đại trưởng lão đôi mắt già nua đột nhiên né qua một tia sắc bén ánh sáng. Quỷ hoàng, rời ạ, đây thật sự là trá thi. Này quỷ hoàng như thế cơ trí. Như thế nào gặp ký đang ở này dạng một cái tiểu cô nương trên người. Sau đó còn tự chui đầu vào lưới. Đỗ Huyền trầm ngâm mấy phần. Vừa nhìn về phía Đông Hạo Tôn. Tiết huynh, người nhìn thấy gì? Cũng là quỷ hoàng. Đông Hạo Tôn Tiết Dụ nhíu mày nói. Nàng tình hình rất kỳ quái. Nàng có thể tự do vận dụng quỷ hoàng chi tức sức mạnh mà không bị chi ô nhiễm. Tự thân thần trí cũng vô cùng tỉnh táo. Theo sát hạch các trưởng lão nghe thấy cũng là vô cùng thức thể đến lễ. Trên người cũng không có bao nhiêu huyết sát chi khí. Cũng không phải là làm nhiều việc ác ma đồ. Ta cùng đại trưởng lão nhìn thấy quỷ hoàng hình bóng. Muốn tiến một bước tra xét thời điểm nàng thôi thúc quỷ hoàng chi tức phát sinh mãnh liệt phản. Kháng, đồng thời biển ý thức bên trong còn không ngừng mà hoán tên họ ngươi. Ngươi cùng quỷ hoàng đánh liên hệ nhiều. Căn hệ trọng đại, vẫn là giao cho ngươi xử lý khá là ổn thỏa. Đỗ Huyền gật gù, đạo là, ta tới xem một chút đi. Đỗ Huyền chậm rãi lơ lửng giữa trời trôi nổi tiến lên. Đi đến bị trói ở trụ băng bên trên thân ảnh kiều tiểu trước. Như vậy tới gần, Đỗ Huyền xem xét tỉ mỉ vị này nhị đồ đệ. Tố tầm thân mang một bộ bó sát người áo đen đoàn đà trang. Sóng vai tóc ngắn, mũi ngọc tinh xảo khéo léo. Bờ môi mềm mại, một tấm khuôn mặt nhìn qua phảng phất hoa quý thiếu nữ. Đúc từ ngọc, da như dương chi. Chỉ là một ánh mắt mà quan, Bộ dạng này chính là dung tư tuyệt mỹ. Nam nữ thông sát, như thế ngoan ngoãn một cô nương làm sao có khả năng cùng quỷ hoàng kéo lên liên hệ. Còn có, này, ổ khóa này ai bó? Kỳ cục à, ôi lại sai lệch. Làm việc quan trọng, Đỗ Huyền lập tức thôi thúc khí nguyên. Kiếm chỉ cùng nổi lên, trực điểm lên cái trán. Điểm này Tố Huyền lông mi thật dài khẽ run. Một đôi Caslan mắt to chậm rãi mở. Đỗ Huyền rõ ràng khuôn mặt hiện lên ở trước mắt của nàng. Con mắt của nàng không ngừng trừng lớn, miệng nhỏ mở ra, quanh thân đều không ngừng được bắt đầu rung động. Tố Tầm chờ đợi một ngày này mấy chục năm, này sáng nhớ chiều mong bóng người rốt cục xuất hiện ở trước người của nàng. Phảng phất là vắng lặng bao nhiêu năm bi thương bình thường. Hai hàng thanh lệ chậm rãi từ nàng lóe ánh sáng đại trong mắt lướt xuống hai gò má. Đỗ Huyền nhìn nàng, cảm nhận được này cỗ to lớn vô cùng bi ai cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Nàng vì sao lại như thế bi thương a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.